Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096, đau thương tiểu yêu. Mấy cái thủ vệ giờ khắc này đầy mặt cảnh giác nhìn Tiêu Nhiên. Muốn tới gần rồi lại không dám. Không nói bọn họ đánh không lại Tiêu Nhiên, coi như có thể đánh thắng. Giờ khắc này Thanh Lâm vẫn cứ ở Tiêu Nhiên trên tay. Sinh tử hoàn toàn ở Tiêu Nhiên trong một ý nghĩ. Ai dám dễ dàng tiến lên. Tương Thanh Lâm ấn tới bàn ngồi xếp bằng dưới. Tiêu Nhiên xoay người hướng về cầu thang vị trí chậm rãi đi đến. Ba người kia yêu tộc thủ vệ nhìn thấy Tiêu Nhiên không có tiếp tục động thủ ý tứ. Dồn dập thở ra một hơi. Lập tức vòng qua Tiêu Nhiên hướng về chủ tử mình bên người chạy đi. Mà Tiêu Nhiên, nhưng là trực tiếp đi đầu hướng về dưới bậc thang đi đến. Phía sau Ô Bình cũng là cười khổ đuổi tới. Còn xà mỹ nữ Tiểu Lâm, nhưng là đứng tại chỗ xoắn suýt một hồi. Lại nhìn thấy bên cạnh lão bản nhắm người mà thị ánh mắt sau. Vẫn là quả đoán cúi đầu theo ở Tiêu Nhiên phía sau trực tiếp đi ra ngoài. Lúc trước uy á lưu giữ ở. Tiêu Nhiên tiếp tục không có bất kỳ người nào dám ngăn trở. Còn theo ở Tiêu Nhiên phía sau cùng rời đi xà mỹ nữ Tiểu Yêu. Lão bản tự nhiên cũng nhìn thấy. Nhưng Tiêu Nhiên liền yêu vương nhi tử Thanh Thiếu cũng dám giáo huấn. Huống hồ là hắn một cái nho nhỏ tửu lâu lão bản. Tự nhiên, hắn cũng không dám ngăn cản xà mỹ nữ Tiểu Yêu rời đi. Mãi đến tận Tiêu Nhiên rời đi, mấy cái kia hộ vệ mới phát hiện chính mình công tử pháp lực bị cấm chế. Vội vàng mở ra pháp lực, nhưng các loại Thanh Lâm khôi phục tự nhiên thời điểm. Bên ngoài nơi nào còn có thể nhìn thấy Tiêu Nhiên ba người thân ảnh đây? Đi, trở lại, Thanh Lâm mạnh mẽ nói. Vậy cái kia cá nhân làm sao đây? Thủ vệ thấp giọng nói. Tự nhiên là trở lại sẽ giải quyết. Chẳng lẽ dựa vào mấy người các ngươi thùng cơm đem người nắm về hay sao? Thanh Lâm vẻ mặt âm trầm. Trường như thế lớn, thời điểm nào ăn qua như thế thiệt lớn? Tiêu Nhiên mang theo Ô Bình bên trong cũng không quay đầu lại rời đi. Vung vung lên ống tay áo. Không mang đi một áng mây. Lại làm cho nguyên bản bình tĩnh Vạn Yêu Sơn nhấc lên cự đại gợn sóng. Thậm chí một quãng thời gian sau này. Nơi này cũng thường thường có đại lượng thôn thiên yêu vương thủ hạ ra vào vào. Không vì cái gì khác. Chính là vì truy tra Tiêu Nhiên tâm tích. Ta nói. Cái này cũng đã ra Vạn Yêu Sơn. Ngươi còn vẫn theo chúng ta làm gì? Vạn Yêu Sơn ở ngoài nơi nào đó đồi núi bên trên. Tiêu Nhiên có chút không nói gì quay đầu lại hướng về theo ở sau người nhăn nhăn nhó nhó xả mỹ nữ. Nhìn lại, vừa nãy Tiêu Nhiên mang theo Ô Bình đi ra sau. Cái này Tiểu Yêu cũng vô cùng cơ trí theo đi ra. Bất quá khi đó Tiêu Nhiên cũng không thể coi là chuyện to tát. Cho rằng đối phương là cùng chính mình đồng thời chuồn ra thành đây. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ cũng đã bay một hồi lâu. Không nghĩ tới phía sau cái tên này dĩ nhiên sửng sốt gắt gao theo ở phía sau đuổi theo. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Nhiên mới nhìn thẳng đánh giá đối phương liếc một chút. Trên người mặc màu xanh nhạt quấn ngực ở ngoài dựng nửa trong suốt lụa mỏng. Khuôn mặt mặc dù nhọn, nhưng lại có một loại quái dị vẻ đẹp. Đặc biệt là này mị nhãn như tơ. Đồng dạng yêu tộc xem khả năng vẫn đúng là khó có thể nắm giữ ở. Không trách cái kia Thanh Lâm muốn mang đi đây. Chỉ có điều Tiêu Nhiên cũng chính là thưởng thức một chút thôi. Đối với thứ này, đặc biệt là nhìn thấy đối phương nửa người dưới còn đem theo thật dài đuôi. Liền không có hứng thú. Một bên Ô Bình nhưng là đầy hứng thú nhìn tình cảnh này. Đối với cái này Tiểu Yêu, hắn nhìn là thẳng đẹp mắt. Còn thu làm của riêng coi như, hắn thân là hóa hình đại yêu, cũng là có chính mình rụt rè, huống hồ hắn quan hệ yêu tộc không có từng trải qua. Xà mỹ nữ kia tu vi quá thấp, tuy nhiên miễn cưỡng có thể ngự không phi hành, nhưng tốc độ tuyệt đối không kịp Tiêu Nhiên mà nhưng mà. Nếu không có hai người cũng không có hết tốc lực rời đi. Nàng coi như muốn ở cuối xe cũng theo không kịp. Giờ khắc này thật vất vả nhìn thấy Tiêu Nhiên dừng lại. Nàng là cao hứng, nhưng mà nụ cười trên mặt vẫn không có tỏa ra. Tiêu Nhiên câu nói đầu tiên làm cho nàng biến thành màu mướp đắng. Cúi đầu nhìn chính mình. Xà mỹ nữ Tiểu Lâm cảm giác mình sắc đẹp cũng không kém a. Ở yêu tộc tới nói, tuyệt đối coi là trung thượng chi tư. Bằng không cũng không thể ăn vũ kỹ chén cơm này. Trái lại hiện ở sự thực chính là, Tiêu Nhiên căn bản cũng không có muốn thu lưu nàng giác ngộ. Điều này làm cho nàng nhất thời hoảng hốt. Cái này hoảng hốt, cảm giác giống như muốn khóc một dạng. Xem Tiêu Nhiên khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Đại nhân, tiểu nữ tử tu vi nông cạn. Hơn nữa tại đây Vạn Yêu Sơn đã đắc tội thôn Thiên Yêu Vương. Liền ngay cả cửa hàng trưởng quỹ cũng đắc tội. Tiếp tục lưu lại, chỉ có thể là chết. Thậm chí đến thời điểm liền chết đều là đòi hỏi. Nếu như đại nhân không chê, còn lớn hơn người thu nhận giúp đỡ dưới tiểu yêu. Vinovi tỷ tiểu yêu cũng đồng ý cũng. Xà mỹ nữ Tiểu Lâm cúi đầu không dám nhìn thẳng Tiêu Nhiên. Hai tay cũng là xoắn suýt ở trên người góc áo già qua già lại. Nhưng trong lời nói ý tứ nhưng là rất rõ ràng rõ ràng. Người không muốn theo yêu vương nhi tử qua vương phủ. Lại chạy tới đi theo ta một cái bình thường yêu tộc tán tu. Tiêu Nhiên có chút sai biệt. Phảng phất là đang hỏi. Người có lầm lẫn không? Thả cố gắng phúc không đi hưởng. Lại chạy tới khổ thân. Lời này nói. Xà mỹ nữ Tiểu Lâm sắc mặt trong nháy mắt quẫn bách. Chẳng lẽ nói nàng chỉ là cảm giác Tiêu Nhiên không phải một cái người xấu. Theo ở Tiêu Nhiên phía sau. Không chừng sẽ có một phen khác lối thoát. Ai tin a? Chỉ ít một bên Ô Bình là không tin. Hết cách rồi. Tiểu Lâm vẫn là chỉ có thể đem vị kia thanh thiếu hành động hơi hơi giảng giải một ít. Đồng thời cũng điểm ra chính mình vì sao không nguyên nhân theo tới hưởng phúc nguyên nhân thực sự. Sau đó mới tiếp tục ước ao nhìn Tiêu Nhiên. Nàng nói cũng nói đến nước này. Nếu như Tiêu Nhiên hay là không muốn dẫn nàng nói. Bằng nàng thân phận hôm nay cùng với chủng tộc đặc tính. Một khi không ai quản. Chính mình ở yêu thú xâm lâm bên trong căn bản không thể tiếp tục sống. Không ra thời gian nửa ngày. Chỉ sợ không phải bị kỳ hắn yêu tộc bắt đi. Cũng là trực tiếp chết ở yêu thú trong miệng. Đừng tưởng rằng yêu thú sẽ không ăn yêu thú. Một khi thật đói bụng gấp. Coi như là mỹ nữ cũng sẽ không bỏ qua. Ta đón lấy còn có rất lợi hại chuyện quan trọng. Mang theo ngươi. Rất lợi hại không tiện. Tiêu Nhiên ngẫm lại. Vẫn là mở miệng. À, quả nhiên hay là không muốn mang ta sao? Xà mỹ nữ Tiểu Lâm sắc mặt trong nháy mắt âm u hạ xuống. Hầu như đã đoán được chính mình đón lấy kết cục. Này cỗ nhàn nhạt đau thương tâm ý. Lần thứ hai khoách tán ra đến. Xem Tiêu Nhiên mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Người có địa phương có thể thu xếp nàng sao? Ngẫm lại, Tiêu Nhiên vẫn là mở miệng hướng về một bên Ô Bình nhìn lại. Sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt. Xà mỹ nữ trên mặt nhất thời lộ ra ước ao vẻ mặt nhìn Ô Bình. Đối phương mỗi tiếng nói cử động. Khả năng liền quyết định nàng sau này vận mệnh a. Ta cũng không có địa phương tốt thu xếp a. Hơn nữa ta địa bàn khoảng cách bên này rất xa. Trong lúc nhất thời cũng không thể đưa nàng trở lại. Ô Bình sắc mặt một độ. Có chút không nói gì nhìn Tiêu Nhiên. Nghe được lời nói này. Tiêu Nhiên cau mày đến, vốn là một cái tiểu yêu thôi, coi như trực tiếp bỏ ở nơi này, Tiêu Nhiên cũng không có bất kỳ cái gì tâm lý áp lực. Lừa gạt một chút lần này sự tình với hắn dính líu quan hệ. Hơn nữa từ nơi này tiểu yêu trên thân chảy ra này cỗ đau thương tâm ý. Để Tiêu Nhiên có chút ngạc nhiên, lúc này mới như muốn lưu lại tính toán, nhưng nếu là không có địa phương tốt thu xếp. Tiêu Nhiên sắc mặt cũng có chút biến ảo chập chờn đứng lên. Sau đó, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một vẻ thăm dò đạo. Tạm thời không thể quan hệ địa phương tốt thu xếp ngươi. Xà mỹ nữ tiểu yêu vừa nghe. Sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Nhưng không giống nhau. Không chờ nàng nói quan hệ. Tiêu Nhiên lại tiếp theo đạo. Bất quá ta còn có một nơi có thể đưa ngươi tạm thời quá khứ. Ngươi ở bên trong tự do sợ rằng sẽ đại đại bị hạn chế. Chỉ có chờ phía sau có an toàn mới. Ta mới có thể lần thứ hai thả ngươi đi ra. Ngươi có thể tiếp thu sao? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1097, Sư Vương địa bàn đăng nhập vào.